Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2131, xả thân. Hắn hiện tại có Tuyệt Vân Thần Công, mà lại cũng được đám người tín nhiệm, cho nên không cần như lúc trước như vậy cẩn thận từng ly từng tí. Chân tay co cóng, buông ra một chút hạn chế ngược lại hữu ích tại chính mình đạt tới mục tiêu. Hiện tại hắn đã trở thành người nhậm chức môn chủ kế tiếp nóng môn nhân tuyển. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, nửa đường không có đặc thù kỳ tài quật khởi, hắn có thể tiếp nhận người nhậm chức môn chủ kế tiếp. Đây là một cái lớn lao dụ hoặc, tựa như lúc trước hắn tại hạ giới trở thành trời ma tông tông chủ. Trợ lực vô cùng lớn, hắn như có thể trở thành phi thiên tông tông chủ, lại thừa cơ đem phi thiên tông mạnh lên, theo mà trở thành thiên ma cảnh thứ nhất tông. Đây mới thực sự là thống khoái. Cũng có thể để thiên ma cảnh cùng thiên ngoại thiên cảnh từng ly từng tí không mắc phải. Có thể nói là công đức vô lượng. Cho nên vì người nhậm chức môn chủ kế tiếp, hắn cần càng nhiều công tích, càng khiến người ta tâm phục, mà muốn cho đám người tâm phục, không chỉ là võ công cao siêu, viễn siêu cùng thế hệ, còn cần đối với tông môn trung tâm, nỗ lực càng nhiều. Đây là một lần khó được cơ hội. Hắn nếu có thể thừa cơ chết một lần, tại Triệu Lăng Phong trong mắt đem càng không thể hoài nghi trở thành người nhậm chức môn chủ kế. Tiếp, người thật có như vậy bí thuật. Hồ Thiên Lai nhíu mày nói. Đây cũng không phải là chuyện đùa. Sư thúc, ta có thể cầm tính mạng mình đùa giỡn hay sao? Sở Ly lắc đầu bật cười nói. Chẳng qua cần một cái điều kiện. Liền là không thể cắt đầu. Hư hao thân thể, cho nên vẫn là khó khăn. Hoàng Tông Chủ bọn hắn cũng không ngốc. Giết người khẳng định muốn cắt đầu. Chết đến mức không thể chết thêm. Kia thôi được rồi. Hồ Thiên Lai lắc đầu. Hoàng Thiên Y khôn khéo tuyệt đối với hơn xa thường nhân. Chính mình khẳng định kém xa tít tắp. Một khi ra tay nhất định phải bêu đầu. Tuyệt không ở lại hậu hoạn. Cho dù Tông Chủ đi qua cùng Hoàng Tông Chủ nói điều kiện. Cũng chưa chắc sẽ không ở lúc mấu chốt đổi ý. Thừa cơ triệt để diệt đi Ô Nguyên Tư. Thật muốn như thế, hối hận cũng đã muộn, cho nên hắn cho dù có bí thuật, cũng không thể dùng, nếu thật có thể bởi vậy tiêu tan Di Ba Tông liên thủ đối phó chúng ta. Ta có thể thử một lần, Sở Ly xúc động nói, hắn thần sắc nghiêm túc, một bức khẳng khái chịu chết thái độ, người vẫn là thành thành thật thật luyện công, chớ suy nghĩ lung tung. Hồ Thiên Lai lắc đầu nói, hắn không cùng Sở Ly nói chuyện. Quay người liền đi, Sở Ly bận bịu gọi hắn, lại không có thể gọi ở. Hồ Thiên Lai đã biến mất. Sau một khắc, Hồ Thiên Lai xuất hiện ở Tông Chủ Đại Điện, đem Sở Ly lời nói một lần. Triệu Lăng Phong trầm ngâm không nói. Chắp tay dạo bước, Tông Chủ, đây cũng quá hiểm, vẫn là đừng mạo hiểm như vậy. Hồ Thiên Lai nói, Hoàng Tông Chủ cùng chúng ta không phải một lòng, để nàng biết đi. Nàng khả năng sẽ hạ độc thủ. Không cho nàng biết đi. Nàng càng sẽ hạ độc thủ. Việc này cho ta suy nghĩ một chút. Triệu Lăng Phong khoát khoát tay nói. Hắn có thể nói như vậy thật là khó được. Đúng vậy. Hồ Thiên Lai vội vàng gật đầu nói. Ta nhìn hắn cũng gấp. Thầy tông môn sốt ruột đâu. Thật muốn đánh. Chúng ta phi thiên tông có hay không diệt tông đều khó mà nói. Ra đi. Triệu Lăng Phong khoát khoát tay. Hồ Thiên Lai lui xuống. Tâm tư phức tạp. Hắn cũng cảm thấy mâu thuẫn. Không cách nào lựa chọn. Việc này hiểm lại càng hiểm. Sinh tử chỉ là lằn danh. Thật là không nên mạo hiểm như vậy. Nhưng đây đúng là một cái cơ hội. Nếu không phải Tông Chủ cùng Hoàng Tông Chủ có cũ. Hai người tình cảm chưa nhất định. Chắc chắn sẽ không có điều kiện này. Thậm chí sẽ không nhiều lời trực tiếp khai chiến. Hắn không có hoài nghi Hoàng Thiên Y sẽ lật lọng. Dù sao như vậy nhân vật. Lại thế nào dở âm mưu quỷ kế cũng là nhất ngôn cửu đình. Ngày thứ hai trạng vạng tối lúc. Sở Ly phụ mệnh đi tới đại điện. Gặp được Tông Chủ Triệu Lăng Phong. Triệu Lăng Phong ngồi tại hiên án sau đánh giá Sở Ly. Yên lặng mà nói. Người thật có nắm chắc chết mà phục học sinh. Sở Ly ôm quyền. Từng thử qua một lần. Chỉ cần không đầu tách ra. Liền có thể sống sót. đương nhiên cần đầy đủ linh dược đến khôi phục thương thế. Chuyện lần này vô cùng nguy hiểm. Người thật muốn thử? Triệu Lăng Phong nhíu mày nói. Có khả năng chết một lần liền lại không sống được. Sở Ly mỉm cười nói. Tông chủ, ta mà chết đi bọn hắn thật có thể dừng tay. Một khi ba tông liên thủ, thật có thể dừng lại không đối phó chúng ta. Ta biết ba tông là khó phải liên thủ một lần. Nếu không thể thuận thế mà diệt đi chúng ta Phi Thiên Tông. Bỏ dở nửa chừng, bọn hắn gần như không có khả năng liên thủ tiếp. Triệu Lăng Phong nói, đây là hai đầu sợ. Kỳ thật bọn hắn cũng lo lắng. Một khi chúng ta ôm lòng quyết muốn chết, bọn hắn ba tông liên thủ cũng chưa chắc chiếm được tốt. Mà lại chúng ta cùng Hám Nhạc Tông không có gì sinh tử đại thù. Cùng Huyền Tâm Tông cũng giống vậy. Chỉ có Thiên Phong Tông. Huyền Tâm Tông kỳ thật cũng phòng lấy bọn hắn. Hai tông bằng mặt không bằng lòng. Lẫn nhau nghi kỵ. Nếu không cũng không về phần để chúng ta chui lớn như vậy chỗ hở. Sở Ly xúc động nói. Đã như vậy, kia để cho ta chết một lần đi. Ngoặc kép, ta thử nhìn một chút. Triệu Lăng Phong hít sâu một cái khí. Thán nói. Nguyên Tư, người chịu ủy khuất. Sau đó ta sẽ cùng đoàn người nói rõ. Sẽ cho ngươi trọng thưởng. Sở Ly lắc đầu. Tông chủ làm gì như thế? Tông môn gặp nạn ta há có thể lùi bước. Một khi khai chiến đoàn người không biết có bao nhiêu chết. Ta chính mình một người mạo hiểm cũng chẳng có gì ghê gớm. Không cần trọng thưởng. Được. Triệu Lăng Phong nhẹ nhàng gật đầu nói. Ngươi về trước đi chuẩn bị. Sở Ly ôm quyền quay người rời đi. Triệu Lăng Phong đưa mắt nhìn hắn dần dần biến mất. Nhíu mày trầm ngâm. Bỗng nhiên biến mất. Sau một khắc đi tới Huyền Tâm Tông dưới núi. Rất nhanh lại đi vào Huyền Tâm Tông tông chủ đại điện. Đi vào Hoàng Thiên Y trước mặt. Hoàng Thiên Y vẫn như cũ một bộ màu vàng hơi đỏ quần áo. Rộng rãi che lại thướt tha tư thái. Thanh lệ thoát tục gương mặt nhìn chằm chằm hắn. Không nói một lời. Triệu Lăng Phong cũng lẳng lặng nhìn xem nàng. Ánh mắt hai người trên không trung dây dưa. Nửa ngày qua đi. Hoàng Thiên Y thu hồi thanh lãnh sóng mắt. Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nhàn nhạt nói. Suy tính được như thế nào? Triệu Lăng Phong trầm giọng nói. Các ngươi nhất định phải nguyên tư tính mệnh. Nếu không ta không cách nào đối với tông môn đệ tử giải thích. Không có cách nào đối với chết đi các trưởng lão giải thích. Hoàng Thiên Y lạnh lùng nói. Các ngươi nếu không đáp ứng. Vậy liền khai chiến đi. Thiên Phong Tông đã sớm ngo ngoe muốn động. Cam nguyện đánh tiên phong. Các ngươi không ngăn nổi. Cái kia ngược lại là cảm ơn hảo tâm của ngươi. Triệu Lăng Phong hừ nói. Hoàng Thiên Y nhàn nhạt nói. Ta giúp các ngươi. Cũng là vì Huyền Tâm Tông tốt. Ngoan cố chống cự. Triệu Lăng Phong nói, ta có một kiện điều kiện. Nói, Hoàng Thiên Y nói, người tự mình ra tay. Triệu Lăng Phong nói, không phải giả vờ tay cho người khác. Hoàng Thiên Y nhíu mày, cuối cùng lắc đầu, ta không sẽ động thủ. Mấy vị trưởng lão động thủ, ngoặc kép, cũng thành, nhưng chỉ cần lưu hắn một bộ toàn thây. Triệu Lăng Phong trầm giọng nói, hắn vì tông môn xả thân. Toàn thây mà không được. Lẽ trời không dung. Hắn thật cam nguyện xả thân. Hoàng Thiên Y nhíu mày hỏi. Không phải ngươi làm cái bẫy. Ta há có thể làm loại sự tình này. Triệu Lăng Phong lắc đầu. Hoàng Thiên Y nói. Thật là có nhân vật như vậy. Triệu Lăng Phong trầm giọng nói. Hắn thay sư phụ báo thù về sau. Tâm nguyện đã xong. Đối với thế gian đã không có gì lưu luyến. Có thể xả thân phù hộ đến toàn tông. Hắn cam nguyện bỏ tính mệnh. Sớm vào luân hồi. Xem ra trải qua thế gian tang thương. Khám phá tình đời. Siêu thoát tại sinh tử. Hoàng Thiên Y nhàn nhạt nói. Hắn nhân vật như vậy thật đúng là đáng tiếc. Triệu Lăng Phong nhẹ nhàng gật đầu than thở nói. Đáng tiếc. Hoàng Thiên Y trầm ngâm một lát. Bỗng nhiên hừ nhẹ nói. Hắn là giả chết bí thuật a. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.